Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 7, 7, nguy cơ của bé không độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39 vừa mở video ra đã thấy ngay cơ ngực nở nang cường tráng làm tôi thẹn thùng che mặt theo phản xạ. Á, đồ lưu manh. Thẹn thì thẹn nhưng tôi vẫn lén lút hé mắt ra, sau đó kéo ngược thanh tiến trình video để xem lại từ đầu. Vốn dĩ cơ ngực đối diện với camera là vì hắn đang đưa tay chỉnh điện thoại. Chỉnh xong tôi mới thấy được nửa thân trên cân đối hoàn mỹ của hắn. Lần này hắn đã cởi áo sẵn nên nhanh chóng cầm một chai nước đổ xuống người mình. Tôi lập tức thấy miệng đắng lưỡi khô, chất lỏng trong suốt uốn lượn chảy xuống người hắn, lướt qua từng múi cơ bụng nhìn hết sức gợi cảm, thật muốn liếm sạch cho hắn. Hơn nữa lần này hắn còn vô tình để lộ cằm, đường viền hàm dưới gợi cảm khiến tôi không khỏi xuyến sao. Có đường viền hàm dưới này chắc mặt mũi cũng không tệ đâu. Sau khi làm ướt nửa thân trên, trai tám múi bắt đầu giả ngón tay thon dài vuốt ve cơ bụng, phắc, không ngờ hắn còn lẳng lơ đến vậy nữa. Nhưng hắn mới vuốt ve một vòng thì trong video chợt vang lên mấy tiếng mèo kêu, sau đó trên màn hình xuất hiện một con mèo béo ú màu trắng vàng nhảy vào ngực trai tám múi cọ cọ, một tay hắn ôm mèo, tay kia dịu dàng vuốt mặt nó, cảnh tượng vô cùng hiền hòa ấm áp, nhưng tôi chưa kịp ngắm đủ thì đã bị cắt ngang. 40. Một trong một vạn, nhà anh nuôi mèo à, trai tám múi, một trong một vạn, nhìn cưng ghê, nó tên gì vậy, trai tám múi, mộc mộc, một trong một vạn, trai tám múi, sao thế, một trong một vạn, không có gì. Hừm, thật ra là có đấy, bởi vì tên ở nhà của tôi cũng là mộc mộc, thật trùng hợp làm sao. Hơn nữa, tôi cứ cảm thấy hình như mình đã gặp con mèo này ở đâu rồi thì phải. Nhưng ở đâu mới được chứ, tôi cố gắng nhớ lại. Cuối cùng nhớ ra con mèo này rất giống con mèo hoang năm ngoái bị bỏ gần công ty, lúc ấy tôi còn chụp hình nữa. Tôi vội vàng mở điện thoại ra, tìm một hồi rốt cuộc cũng tìm được. Nhưng xem ảnh xong tôi lại thấy không giống lắm, bởi vì con mèo trong ảnh vừa nhỏ vừa còi, hoàn toàn khác xa con mèo mập như heo của trai tám múi, nhưng màu lông thật sự rất giống. Tìm được ảnh nên tôi vẫn gửi cho trai tám múi xem, một trong một vạn, anh nhìn này. Mèo nhà anh giống con mèo này lắm đúng không? Một trong một vạn. Hình ảnh, trai tám múi, giống, trai tám múi. Nhưng mèo đều na ná nhau mà, có gì lạ đâu. Một trong một vạn, cũng đúng ha. Một trong một vạn, con mèo trong ảnh này lúc trước bị bỏ gần công ty tôi. Hồi đó tôi còn định nuôi nó nữa, trai tám múi. Vậy sao không nuôi? Một trong một vạn, tại lúc đó nhà thuê không cho nuôi thú cưng mà. Bởi vậy không nuôi được. Quả thật tôi rất muốn nuôi con mèo kia vì thấy nó xinh quá, nhưng lúc đó chủ thuê nhà không cho thú cưng ở chung nên tôi cũng đành chịu. Tôi cho con mèo ăn một tuần, còn hỏi người trong công ty có muốn nuôi nó không, tiếc là mọi người đều từ chối. Tôi đang nghĩ đến chuyện đổi chỗ thuê thì con mèo được người khác đem đi. Hôm đó tôi thấy một tờ giấy nhắn trong chiếc hộp đựng mèo, trên đó viết, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, đừng lo gì cả. Tuy không gặp người đem mèo đi nhưng tôi nghĩ chắc chắn họ là người tốt. 41, tôi lại nhìn điện thoại lần nữa, trai tám múi, thế thì tiếc thật, một trong một vạn. Nhưng nó được người tốt đem đi rồi, hy vọng chủ mới sẽ tốt với nó, trai tám múi, nhất định rồi. 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau hôm đó, trai tám múi thường xuyên quay video mèo ú nhà mình cho tôi xem. Đúng lúc tôi cũng thích xem nên chủ đề trò chuyện của chúng tôi bắt đầu chuyển từ sếp tôi sang mộc mộc nhà hắn. 43, chẳng mấy chốc đã đến thứ tư, ban ngày tôi theo chỉ tổng lạnh lùng vô tình lên máy bay, sau khi hạ cánh lại vội vàng chạy tới công ty đối tác ký hợp đồng. Xong việc, tôi và chỉ tổng đến khách sạn mà bộ phận hành chính đặt trước để nhận phòng. Tôi mệt đến nỗi chỉ muốn về khách sạn nằm vật xuống giường lớn. Ai ngờ bộ phận hành chính bùn xỉn kia chỉ đặt một phòng cho tôi và chỉ thành. Vãi thật, tôi thì không sao nhưng đây là chỉ tổng cơ mà, sao bọn họ dám bạc đãi thế chứ? Chỉ tổng hiểu rõ đại nghĩa của chúng tôi nói bằng giọng trầm thấp. Không sao, đây cũng là tiết kiệm tiền cho công ty mà. Đúng nhỉ, gã chỉ thành này tăng ca còn muốn tiết kiệm điện thì đi công tác càng phải tiết kiệm hơn rồi. Chưa biết chừng chính hắn bảo bộ phận hành chính đặt một phòng cũng nên. Nếu tôi là trai thẳng thì cũng thôi đi, đằng này tôi lại là bé không vừa xinh đẹp như hoa vừa độc thân nhạy cảm, hức hức hức, ngủ chung phòng với một soái ca thẳng đột thì tôi biết làm sao đây, nhất định là ông trời đang thử thách tôi mà. Cách chương.